Hoàng Bân, anh nói lại một lần nữa xem. Chu Dương vẫn chưa có phản ứng gì, Ngưu Xuyên lại chừng nhìn Hoàng Bân, vung nắm tay, tư thế muốn xông lên. Lẽ nào tôi nói sai sao? Chúng tôi đi theo cậu làm việc, sao nào, bán mông à? Hoàng Bân không quan tâm mà chế giễu. Anh Xuyên, anh Dương, chúng tôi đi theo các anh. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Một bảo vệ cao to trực tiếp xé nát đồng phục bảo vệ trên người, ném xuống đất, quát to một tiếng, rồi đi tới trước mặt Ngưu Xuyên và Chu Dương. Tôi cũng đi. Còn tôi nữa, đã chịu đựng Hoàng Bân từ lâu lắm rồi, chẳng còn gì cả, còn thích khoe khoang. Có một người dẫn đầu, lập tức có hai giọng nói khác vang lên. Chu Dương biết ba người này, trước đây cùng ăn cơm, cùng uống rượu, cũng có chút quen biết. Người ra quyết định đầu tiên tên là Triệu Binh, là một quân nhân chuyên nghiệp, tính cách có hơi nóng nảy. Chu Dương lại từng giúp cậu ta giải quyết một chút khó khăn. Mà hai người còn lại đều là hai người không giỏi ăn nói. Thân hình cao to, một người tên Trần Thắng, một người tên Trần Lợi, là anh em ruột. Lão Vương, Lão Phương, Lão Trương, còn các anh. Ngưu Xuyên rất vui mừng, có người bằng lòng đi cùng cậu, khiến cõi lòng cậu rất thỏa mãn. Nhưng còn ba người khác lại không nói gì cả. Xuyên Tử, cậu cũng biết đấy, chúng tôi đều có gia đình, trên có già, dưới có trẻ, có một công việc đã không dễ dàng, nếu xảy ra bất trắc, vậy thì xong đời rồi. Ba người này tuổi tác có hơi lớn, người tới tuổi trung niên cũng lo lắng nhiều hơn, đây là chuyện bình thường. Chu Dương và Ngưu Xuyên đều hiểu cả, cho nên không nói gì nhiều. Được, được, ba cái thứ ăn cháo đá bát chúng mày, không muốn làm nữa phải không? Vậy được, tiền lương tháng này. Chúng mày đừng có hòng mà lấy, cút đi cho tao. Hoàng Bân lập tức điên lên, nhưng hắn không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên, cho nên cũng không dám kịch liệt quá. Không lấy thì không lấy, chút tiền đó chẳng bỏ bèn gì. Triệu Binh là một người có tính cách nóng nảy, nếu đã lựa chọn rồi thì quyết không quay đầu lại. Đợi đã, Hoàng Bân phải không? Tiền lương của bọn cậu, cậu không những không được trừ mà phải thanh toán toàn bộ. Mấy người đều không định lấy tiền lương của mình. Nhưng Chu Dương lại đột nhiên mở miệng. Bọn họ không cần tiền lương là xúc động nhất thời. Còn là vì cái gì, Chu Dương lại không rõ. Nhưng anh biết, không thể khiến ba người này bởi vì mình mà chịu bất kỳ tổn thất gì. Đúng là nực cười. Nếu tao không đưa, thì mấy người muốn cướp lấy à? Dù sao thì Hoàng Bân cũng hơi kiêng dè mấy người Ngưu Xuyên, lùi về sau một bước, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Alo, anh Đào, chỗ em xảy ra chút chuyện. Đúng, ở tiểu khu bên này, có người gây chuyện. Gì cơ? Anh muốn tự mình tới. Vậy thì tốt quá rồi. Có anh ở đây, nhất định có thể xử lý được bọn chúng. Gì cơ? Anh muốn tự mình tới. Vậy thì tốt quá rồi. Có anh ở đây, nhất định có thể xử lý được bọn chúng. Hoàng Bân rất cung kính với người bên kia điện thoại. Giọng điệu mới đầu vô cùng thận trọng. Nhưng vừa nghe đối phương muốn tự mình tới, lập tức vô cùng vui mừng. Tuy hắn không biết vì sao, hôm nay anh Đao lại vội vàng như vậy, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng anh Đao tới đây, dạy dỗ đám Chu Dương Ngưu Xuyên một trận, Hoàng Bân liền nhịn không được mà cười to. Bởi vì mở loa ngoài, Chu Dương và Ngưu Xuyên cũng nghe thấy giọng nói của anh Đao kia. Hai người nhìn nhau đều cố gắng nhịn cười. Được, vậy chúng tôi ở đây đợi, xem thử cái người gọi là anh Đao kia. Chu Dương khẽ cười, thế mà lại đi tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Cho chúng mày đắc ý thêm lúc nữa. Chưa tới 10 phút, một tiếng động cơ xe vang lên. Là anh Đao tới rồi. Hoàng Bân kích động chạy ra ngoài phòng bảo vệ, tự mình đi đón. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, một thanh âm hào sảng vang lên. Hoàng Bân dẫn người đàn ông trẻ tuổi đi vào, chỉ trỏ trỏ đám người Chu Dương. Mà cái người anh Đao này, khi nhìn thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên, sắc mặt thay đổi, trầm hẳn xuống. Anh Đao, chính là chúng nó. Hoàng Bân vẫn còn định nói gì đó, lại bị anh Đao tát một bạt tay, làm cho quay cuồng. Cơ thể không đứng vững, trực tiếp ngã nhào ra đất. Anh Đao, là chúng nó gây sự, sao anh lại đánh em? Hoàng Bân hoảng sợ, ngây ra nhìn anh Đao, căn bản không biết là đang xảy ra chuyện gì. Hóa ra, anh Đao là cậu à? Chả trách cậu ta lại vênh váo như vậy. Chu Dương không đứng dậy mà bình tĩnh cười nhìn anh Đao, lạnh nhạt nói. Vừa mới nghe thấy tiếng quát của cái anh Đao kia, anh và Ngưu Xuyên liền nghĩ tới Tiểu Đao. Bây giờ vừa gặp, quả nhiên là vậy. Anh Chu, xin lỗi, là tôi dạy dỗ người dưới trướng không tốt, làm phiền tới anh rồi. Tiểu Đao một mặt xin lỗi, đạp Hoàng Bân ra đất.

mà gã đàn ông trung niên kia vừa nhìn thấy Hổ Gia liền lập tức quỳ xuống. Hổ Gia, tôi không dám nữa đâu, ông tha cho tôi đi. Nói rồi không ngừng dập đầu xuống, trán đập trên nền đất, phát ra tiếng đùng đùng trầm thấp. Nhìn xem, người trước mặt ông phải bồi tội với bọn họ mới phải. Hổ Gia lạnh nhạt nói, mà gã đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Dương và Thẩm Bích Quân, sắc mặt cũng thay đổi, quỳ trên đất liên tục xin tha. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu, xin hai người tha cho tôi đi. Rốt cuộc là ai sai khiến ông làm vậy? Trần Tuấn Sinh. Gã đàn ông khai ra người sai khiến, Thẩm Bích Quân và Hổ Gia đều nhìn về phía Chu Dương, một mặt nghi hoặc. Tôi nhớ cái tên Trần Tuấn Sinh kia, hình như trong buổi tiệc ngày hôm đó là người đi cùng cậu, có đúng không? Hổ Gia nghĩ nghĩ, có hơi không chắc chắn mà nói. Không sai, chính là hắn. Trong lòng Chu Dương đã rõ, những suy đoán trước đây cũng được chứng thực. Chu Dương, chuyện này bắt nguồn từ anh. Tôi hy vọng anh có thể mau chóng giải quyết xong. Nếu không, còn xảy ra rất nhiều hiểu lầm lớn nữa. Tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm được đâu. Thẩm Bích Quân vứt lại một câu, cười mỉm một cái, rồi rời đi thẳng. Lúc này, trong văn phòng chỉ có đám người Chu Dương, Hổ Gia. Gã đàn ông chụp lén kia đã bị anh Bảo đưa đi rồi. Anh Chu, tôi không biết cái tên Trần Tuấn Sinh kia có phải có mâu thuẫn với anh hay không. Nhưng nếu như có vấn đề gì, Hổ Gia giải quyết, chỉ cần anh nói một tiếng, tôi nhất định sẽ không để yên. Hổ Gia nhìn Chu Dương đang trầm tư, nói một cách trịnh trọng. Vì sao? Rốt cuộc Hổ Gia là vì cái gì? Tuy Chu Dương biết Hổ Gia nói thật, nhưng lại vẫn có chút không hiểu. Hai người, thêm cả buổi gặp mặt ngày hôm nay, cũng chẳng qua chỉ gặp có 3 lần mà thôi. Nhưng 3 lần gặp mặt này, Hổ Gia lại coi trọng anh như vậy. Nếu như đằng sau không có nguyên nhân gì khác, Chu Dương căn bản là không tin tưởng. Tôi thấy có một hạng mục thành phần trắng ra, thì không đáng để Hổ Gia làm như vậy đâu. Chu Dương nhìn rất rõ, không hề kiêu ngạo vì Hổ Gia coi trọng mình. Không phải trước đây tôi từng nói rồi sao? Tôi coi trọng, chính là Chu Dương anh. Lúc này Hổ Gia cũng không che giấu nữa, ánh mắt sáng rực nhìn Chu Dương. Thôi vậy, có điều vẫn cảm ơn sự giúp đỡ tối qua của Hổ Gia. Chu Dương cười khẽ, cũng không cố gắng tìm hiểu thêm nữa. Đó là chuyện nhỏ. Không biết anh muốn giải quyết chuyện này thế nào? Phải biết là bây giờ cả thành phố này đều biết đến tin tức này. Tuy đa số chỉ là cười cợt, nhưng ảnh hưởng vẫn không tốt. Hổ Gia khẽ cười nói, sau đó chuyển chủ đề sang tin tức giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Nếu anh không tiện giải quyết, tôi có thể ra tay. Nhưng lần này tôi mong sẽ có được câu trả lời của anh. Hổ Gia trầm giọng nói. Chu Dương biết câu trả lời mà Hổ Gia nói là gì. Vào hôm uống rượu, Hổ Gia đề nghị muốn hợp tác riêng với Chu Dương. Chu Dương nhất thời bất ngờ, vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, đương nhiên cũng chưa đưa ra câu trả lời ngay tại đấy. À, bây giờ Hổ Gia nhắc tới chuyện này, chắc chắn là đang đợi câu trả lời của Chu Dương. Chu Dương rất muốn từ chối, bởi vì anh không muốn giữa cuộc hợp tác của mình và Hổ Gia có xen lẫn những lợi ích khác. Nhưng đối mặt với tin tức kia lại không phải là việc một mình anh có thể giải quyết. Dù sao thì mấy người kia gần như là đều một đám chó điên, cố tạo ra tin tức vớ vẩn sẽ không ngừng đăng lên. Được, có điều tôi hy vọng Hổ Gia có thể kiềm chế thuộc hạ của mình một chút. Nghĩ tới Tiểu Đao tối hôm qua kia còn có cảnh tượng đẫm máu, Chu Dương cũng phải nhắc nhở một chút. Không vấn đề. Hổ Gia cười to, ánh mắt nhìn về phía Chu Dương cũng trở nên mãnh liệt. Giám đốc Chu, bên nhà máy có chút chuyện. Đúng lúc này, Diệp Sở Thiến ở bên ngoài gõ cửa, báo cáo một tin. Chuyện gì vậy? Chu Dương giật mình, trong lòng lo lắng. Sau buổi lễ khởi động hạng mục trắng ra, lập tức tiến hành sản xuất ở nhà máy. Theo thời gian dự tính, bây giờ cũng là khoảng thời gian lô sản phẩm đầu tiên được sản xuất ra. Nhưng nhà máy lại xảy ra vấn đề vào lúc này. Đây là điều mà Chu Dương không muốn thấy. Đối với mỗi điều cần chú ý trong hạng mục, đều cần phải cẩn thận chú tâm. Mà vào lúc này, bởi vì lô hàng mẫu đầu tiên đã hoàn thành, cho nên bây giờ nhà máy đang vào trạng thái dừng hoạt động. Chỉ cần Chu Dương kiểm tra lần này thấy đạt tiêu chuẩn, vậy thì bọn họ sẽ tiếp tục sản xuất để sản xuất đủ sản phẩm bán ra ngoài thị trường cho người tiêu dùng. Giám đốc Chu, anh xem đi, đây đều là hàng mẫu chúng tôi làm ra. Trưởng xưởng lấy ra một gói mặt nạ, trực tiếp xé mở ra trước mặt của mọi người. Trong lòng Chu Dương vô cùng kích động. Đây là hạng mục thành phần trắng da, là hạng mục đầu tiên mà anh đầu tư, ý nghĩa vô cùng to lớn. Người bình thường không thể nào hiểu được cảm xúc lúc này của anh. Nhận lấy mặt nạ, Chu Dương đặt trên bàn tay quan sát tỉ mỉ. Xúc cảm không khác lắm so với trên báo cáo, cảm giác khi cầm là ấm mượt. Hơn nữa còn có cảm giác mát lạnh trên lòng bàn tay, nhưng sẽ không thấm vào bên trong da. Được đấy, xúc cảm rất tốt, chỉ là hiệu quả vẫn phải kiểm tra thêm một bước. Chu Dương cười nói, tâm trạng rõ ràng cũng vui vẻ không ít. Nghe thấy Chu Dương nói như vậy, tất cả những người trong nhà máy đều vô cùng vui mừng. Đây có nghĩa là hạng mục thành phần trắng da sắp được đưa lên thị trường rồi. Giám đốc Chu, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Kiểm tra thì để xuống chiều. Anh thấy thế nào? Trưởng xưởng nhìn thời gian đề nghị nói. Vốn dĩ Chu Dương đã dậy muộn, tới công ty trước, xử lý một chút chuyện, rồi chạy tới đây, tốn rất nhiều thời gian. Thấy đã sắp 12 giờ rồi, Chu Dương cũng không vội vã gì, bèn gật đầu đồng ý. Điều kiện của nhà máy có hạn, chiêu đãi mà trưởng xưởng sắp xếp cũng sơ sài. Nhưng trong lòng Chu Dương cũng không để ý gì cả. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, Chu Dương đã vô cùng vừa lòng rồi. Trên bàn đầy bầy cơm rượu, Chu Dương, Hổ Gia và trưởng xưởng đang nói chuyện hăng say. Chu Dương tính qua, nếu nhà máy có thể làm theo tiến độ bây giờ mà sản xuất sản phẩm, không tới một tháng là có thể sản xuất được lô mặt nạ đầu tiên bán ra thị trường. Mà tới lúc đó, hạng mục thành phần trắng da cũng coi như được chính thức ra mắt trước tất cả mọi người. Giám đốc Chu, tôi đảm bảo với anh, nhà máy chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi được Chu Dương khích lệ một trận, tâm trạng trưởng xưởng vô cùng kích động, vội vàng bảo đảm. Đấy là đương nhiên, tới lúc đó tôi nhất định sẽ nói với giám đốc Thẩm. Sẽ không quên. Chu Dương cũng khẽ cười nói. Trưởng xưởng, không hay rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặt đầy gấp gáp xông vào. Lúc nhìn thấy mấy người Chu Dương, sắc mặt liền thay đổi, lời muốn nói cũng lập tức ngừng lại. Chuyện gì vậy? Vội vội vàng vàng, còn giá thể thống gì? Trưởng xưởng lo lắng trong lòng, sợ rằng ảnh hưởng tới cách nhìn của đám người Chu Dương. Thấy Chu Dương không có cảm xúc gì khác, lúc này trưởng xưởng mới yên tâm, bắt đầu tra hỏi. Trưởng xưởng à, không hay rồi, ban nãy lúc chúng tôi đến sản phẩm, phát hiện thấy mất một thùng. Sắc mặt người tới hoảng hốt, rõ ràng là biết hậu quả của việc này. Đúng thật, trưởng xưởng Chu vừa nghe vậy, sắc mặt thay đổi, có điều vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Thế nhưng, những người khác ngồi ở đây không phải đồ ngốc, sắc mặt của trưởng xưởng Chu thay đổi như vậy đã bị bọn họ nhìn thấy. Trưởng xưởng Chu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chỗ Chu Đức Khoan thế nào rồi? Đột nhiên, Thẩm Bích Quân đổi chủ đề, nhắc tới Chu Đức Khoan. Giám đốc Chu đem tất cả hàng mẫu tới công ty, nhưng theo lời Chu Đức Khoan nói, hình như đã chuyển một ít hàng mẫu cho cậu Thẩm. Diệp Sở Thiến giải thích. Tôi biết rồi. Bảo bộ phận pháp luật gửi thư luật sư tới cho Chu Đức Khoan, để ông ta biết được hậu quả của việc động tay động chân sau lưng tôi. Còn số hàng mẫu bị tuồn ra ngoài, tôi đi tìm lại. Thẩm Bích Quân nói xong, liền rời đi luôn. Tại nhà hàng Huy Hoàng, Chu Dương dẫn mấy người Ngưu Xuyên tới đây. Vừa xuống xe, liền nhìn thấy anh Bảo đang đứng đợi trước cửa nhà hàng. Anh Chu, anh tới rồi. Anh Bảo một mặt ý cười giúp Chu Dương mở cửa xe, vô cùng nhiệt tình. Mà mấy lễ tân trước cửa nhà hàng nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn mắt há miệng. Lần trước Chu Dương tới đây, ăn mặc rất bình thường, đương nhiên bọn họ sẽ không chú ý tới. Nhưng bây giờ, anh Bảo rất có tiếng, còn tự mình tới đón, không cần nghĩ, cũng biết thân phận của đối phương. Ngay lập tức, lúc mấy người Chu Dương bước vào cửa nhà hàng, giọng nói của mấy lễ tân xinh đẹp cũng lớn hơn không ít, còn có cả sự yêu kiều mềm mỏng. Chu Dương đối với chuyện này lại chẳng thấy kỳ lạ, không có cảm giác gì cả. Nhưng bốn người Ngưu Xuyên lại là lần đầu nhìn thấy cảnh này, lúc đó đỏ mặt tía tai, căn bản không dám nhìn những cô gái lễ tân này. Dưới chân ai cũng như có lửa vậy, vội vàng đi vào trong. Sảnh Triều Phụng, nhà hàng Huy Hoàng. Điều Chu Dương lo lắng chính là phòng sản xuất không đạt tiêu chuẩn sẽ làm bẩn mặt nạ trắng da. Nếu như vậy, nếu không kịp thời phát hiện thì sẽ gây tổn thất không thể cứu vãn cho công ty danh Dương. Dẫn chúng tôi xem. Nghe thấy trưởng xưởng nói như vậy, Chu Dương lại bắt đầu tò mò. Tuy anh không biết vì sao Thẩm Bích Quân lại lựa chọn nhà máy thô sơ như thế này, nhưng chỉ cần đạt tiêu chuẩn thì anh sẽ không nói gì cả. Mấy người được trưởng xưởng Chu Đức Khoan dẫn đường đi vào bên trong nhà máy. Đi qua mấy phòng sản xuất hơi to hơn một chút, một phòng sản xuất chỉ nhỏ bằng một nửa phòng khác xuất hiện trước mắt mọi người. Giám đốc Chu, Hổ Gia, đây là phòng sản xuất mà chúng tôi mới xây dựng. Bên trong tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ tiêu,

Thế này thì biết ăn nói thế nào đây? Chắc chắn là cái tên tám oa tử kia làm. Đến tận bây giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Tất cả mọi người xôn xao. Chu Dương cau mày nghe, lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Thiếu mất một thùng hàng mẫu của mặt trắng ra. Vô dĩ đây chỉ là hàng mẫu, cũng không đáng kể. Nhưng lại xảy ra vào đúng lúc này. Điều này khiến Chu Dương cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng Sưởng Chu, tôi muốn một lời giải thích. Chu Dương lờ mờ cảm thấy một khả năng vô cùng vô lý. Là thùng hàng mẫu biến mất này, là có người lấy trộm. Mà đối phương muốn tra ra thành phần cấu tạo mặt nạ trắng da trong thùng hàng mẫu này, sau đó làm theo. Nói cách khác, đây có thể là một vụ việc gián điệp thương nghiệp. Vừa nghĩ tới tình huống này, trong lòng Chu Dương liền căng thẳng, không thể nghiêm túc hơn. Trưởng Sưởng Chu bất lực, chỉ đành nói hết tất cả ra. Hóa ra lúc Thập Bích Quân lựa chọn công ty này, đã từng ra lệnh rằng nhất định phải bảo vệ từng hàng mẫu thật tốt, không được để mất. Cho nên lúc ban đầu, Trưởng Sưởng Chu đã khống chế chặt chẽ việc ra vào phòng sản xuất, còn có những vật dụng và công nhân mang theo. Mỗi một công nhân lúc làm việc đều phải giao những thứ trên người ra để bảo quản, tan làm rồi mới lấy về. Ngoài việc đó ra, lúc bọn họ rời khỏi nhà máy, trên người không được đem theo bất cứ thứ gì trong phòng sản xuất. Vốn dĩ tiến hành rất tốt việc này, nhưng mấy ngày trước, cái tên tam oa tử trong đám công nhân lại bắt đầu trở nên kỳ lạ. Lần trước chúng tôi uống rượu, thì nghe tam oa tử nói có người dùng 40 triệu mua một thùng mặt nạ. Chúng tôi còn tưởng hắn nói khoác, không ngờ hắn lại làm như vậy. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, đen đen nói thầm một câu lại bị Chu Dương nghe thấy rõ ràng. Bạn nãy ông nói cái gì? Chu Dương liếc mắt một cái, lập tức hỏi lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là giám đốc Chu của công ty Danh Dương. Anh ấy hỏi cái gì thì ông mau trả lời. Thấy ông ta nhìn mình, một mặt thăm dò, Trưởng Sưởng Chu cũng bụt miệng mắng to. Một đám ngu xuẩn, chẳng biết phân biệt tốt xấu gì cả. Tam oa tử nói có người dùng 40 triệu, bảo hắn lấy một thùng mặt nạ ra. Cụ thể thế nào thì... Ông ta bỗng dừng lại một chút. Chúng tôi cũng không biết, chỉ là sau khi uống rượu xong, nói linh tinh thôi. Bất ngờ nhìn Chu Dương, nhưng rất nhanh đã nói hết ra tất cả. Chu Dương lập tức rơi vào im lặng, tình hình bây giờ có chút kỳ quái. Gần như tất cả mọi người đều đang nghi ngờ tam oa tử kia. Mà lúc này, tam oa tử lại không ở đây. Thêm cả lời người đàn ông nói ban nãy, trong lòng Chu Dương cũng bắt đầu nghi ngờ. Hắn ta đâu? Trưởng Sưởng Chu, có thể tìm được hắn không? Chu Dương trầm giọng nói. Đã như vậy, muốn tra cho rõ ràng, chỉ có thể tìm tam oa tử thôi. Không cần tìm nữa, hình như ban nãy tôi thấy hắn chạy vào trong thành phố rồi. Cái tên mất dạy này nhất định là bỏ trốn. Trưởng Sưởng, chúng ta có cần đuổi theo hắn không? Giám đốc Chu, xem ra tam oa tử đúng thật có vấn đề. Bây giờ đuổi theo, nói không chừng vẫn còn kịp. Đến cả Trưởng Sưởng Chu cũng đã nói như vậy. Chu Dương không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý. Được anh đồng ý, Trưởng Sưởng lập tức sắp xếp người đuổi theo tam oa tử. Giám đốc Chu, bây giờ chúng ta làm sao đây? Ở đây đợi sao? Diệp Sở Thiến cau mày khẽ hỏi. Hổ gia, tôi muốn nhờ ông một chuyện. Nhưng Chu Dương không trả lời, lại nhìn về phía Hổ gia. Giám đốc Chu cứ nói. Hổ gia gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì cả, chỉ là đôi mắt nhìn Chu Dương mang theo sự dò xét. Tôi muốn nhờ thuộc hạ của ông vào nhà máy rà soát một lượt, xem có thể tìm được thùng hàng mẫu bị mất không, hoặc là nếu may mắn, nói không chừng có thể tìm được tam oa tử. Chu Dương vừa dứt lời, người ở đây đều ngây ra tại chỗ. Giám đốc Chu, không phải là tam oa tử mang theo thùng hàng mẫu bỏ chạy rồi sao? Diệp Sở Tiến một mặt bất ngờ, căn bản không biết Chu Dương nói lời này là có ý gì. Ngược lại là Hổ gia, từ khi bắt đầu đã rất ung dung, từ tốn. Lúc thấy Chu Dương nói lời này, ánh mắt của Hổ gia lập tức thay đổi. Ánh mắt dò xét kia lập tức biến mất, chuyển thành sự tán thưởng. Anh cũng nhìn ra rồi à? Rất tốt, A Bao, dẫn người đi tìm. Hổ gia vừa rất hài lòng mà gật gật đầu, ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm người theo ý của Chu Dương. Tôi vốn dĩ là không ngờ tới, nhưng ý đồ của bọn họ quá rõ ràng, hoặc là nói bọn họ đã quá vội vã. Chu Dương lắc đầu cười khổ một tiếng. Tất cả gần như không có kẽ hở, hơn nữa kẻ bị hiểm nghi cũng được xác định ngay. Tôi không cho rằng đây là một việc đột ngột xảy ra. Chu Dương trầm giọng nói, giọng điệu ngày càng nặng nề, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Nếu tôi đoán không nhầm, Vậy chúng ta phải nghĩ cách làm sao để rời khỏi đây. Chu Dương hít sâu một hơi, lúc này mới cười khổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã nửa tiếng trôi qua. Mà Trưởng Sừng Chu dẫn người đuổi theo Tam Oa Tử, tới bây giờ vẫn chưa thấy một ai quay lại. Tìm được rồi, Hổ Gia, anh Chu, chúng tôi tìm được rồi. Đúng lúc này, giọng nói của anh Bảo đột nhiên vang lên. Chu Dương vui mừng, trực tiếp tìm theo chỗ phát ra âm thanh. Đám người anh Bảo tìm thấy Tam Oa Tử trong một căn phòng nhỏ chứa đồ. Chu Dương vội đi tới, mắt thấy trong đống đồ tạp nham, thấy Tam Oa Tử bị trói chặt lại. Mà miệng của hắn cũng bị một miếng vải nhét chặt lại, không thể phát ra chút âm thanh nào cả. Thả hắn ra đi. Chu Dương trầm giọng nói, ánh mắt đánh giá xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc thùng giấu dưới bồn rửa tay. Lấy thùng kia ra đây. Chu Dương vừa dứt lời, anh Bảo liền tự mình làm, lôi thùng kia ra. Mở thùng ra, rõ ràng là hàng mẫu của mặt nạ trắng da. Một thùng toàn là hàng mẫu. Nếu tuồn ra ngoài, không cần nhiều thời gian, nhất định sẽ bị người khác tra ra các thành phần trong đó. Nếu như vậy, thì đả kích đối với công ty Danh Dương là không thể tưởng tượng rồi. Không phải tôi không có trộm đồ. Anh Bảo cởi trói trên người Tam Oa Tử ra, đồng thời cũng lấy khăn trong miệng hắn ra. Vừa được giải thoát, Tam Oa Tử liền hoảng sợ mà nhìn đám người Chu Dương liên tục lùi về sau. Chu Dương nhìn Tam Oa Tử một cái, lại phát hiện có điều không đúng. Sắc mặt tên Tam Oa Tử này hoảng loạn, nói năng không rõ. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, rõ ràng là khác với người bình thường. Đây là một tên ngốc. Hổ Gia, giám đốc Chu, tên Tam Oa Tử này là một tên ngốc. Anh Bảo bóp lấy cằm Tam Oa Tử, sau đó nhìn một cái liền giải thích. Nghe thấy vậy tất cả mọi người đều kinh hãi. Một tên ngốc, sao có thể trộm một thùng hàng mẫu được? Hơn nữa còn vô duyên vô cớ mà bị trói ở đây. Hỏi hắn xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tâm trạng của Chu Dương cũng lập tức xuống dốc. Tam Oa Tử trước mắt này, rõ ràng không giống người sẽ trộm đồ để đổi lấy tiền. Ngược lại, hắn lại giống người bị đem ra làm lá chắn hơn. Đừng đánh tôi, Trưởng Xưởng, đừng đánh tôi. Chỉ là anh Bảo còn chưa tới gần Tam Oa Tử, hắn liền kinh hãi mà lùi về sau, trong miệng không ngừng nói gì đó. Tam Oa Tử nói rất rõ ràng, tất cả những người ở đây đều nghe thấy hết. Giám đốc Chu, đấy rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Sở Thiến cũng hoảng hốt, cô căn bản không nghĩ tới vì sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Rất đơn giản, bởi vì hàng mẫu biến mất, căn bản không phải Tam Oa Tử trộm, mà là âm mưu của một mình Trưởng Xưởng Chu. Chu Dương vừa dứt lời, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Theo cách nhìn của Chu Đức Khoan, dáng vẻ quen ngồi trong văn phòng của Chu Dương, nếu thật sự đánh nhau, căn bản không phải đối thủ của hắn. Chu Tổng, nếu như cậu làm bộ như cái gì cũng không biết, thì có lẽ ta sẽ bỏ qua cho, đem cậu giao nộp cho Thẩm thiếu gia. Sao? Thấy thế nào? Chu Đức Khoan ngoác miệng cười vô cùng đắc ý, nhưng Chu Dương rất nhanh nhạy nghe được cái tên quan trọng. Thẩm thiếu gia, ai là Thẩm thiếu gia? Và chỉ trong nháy mắt, Chu Dương liền đoán được Thẩm thiếu gia này là ai. Thẩm Trạch, Thẩm Trạch em trai của Thẩm Bích Quân. Ngoài hắn ta ra, liệu còn ai có đủ khả năng xúi giục được người của Thẩm Bích Quân? Nhìn bộ dạng này, chắc Chu Đức Khoan đã bị Thẩm Trạch tẩy não thành công. Chu Sưởng Sưởng, anh tự tin như vậy, chắc là chúng tôi không thoát khỏi đây được rồi. Chu Dương không hoảng hốt cũng không vội vàng. Sau khi biết được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, trong lòng đã ngầm tính toán nhiều thứ. Toàn bộ công nhân ở công xưởng này đều là người của ta. Còn các người chỉ có vài mống, làm sao có thể chạy thoát được? Cho dù Thẩm Bích Quân có tới, thì cô ta cũng bị kẹt ở đây thôi. Chu Đức Khoan ỷ thế đông người nên vô cùng ngạo mạn. Hắn ta căn bản chẳng coi Chu Dương ra gì. Trong lúc đang nói chuyện, vài người công nhân cũng đã đi tới trước mặt Chu Dương. Bảo ca, hãy kiềm chế đừng mạnh tay, chúng ta không cần mạng ai cả. Lúc này, người từ trước lặng thinh không nói lời nào, Hổ Gia chợt lên tiếng. Tuân lệnh, Tiểu Đao, phải để cho bọn có mắt như mù này biết rằng, không phải ai, bọn chúng cũng có thể động vào. Bảo ca lên tiếng, tiếp tục gọi thêm Tiểu Đao, trực tiếp lao lên. Ta không dám động vào. Ở cái công xưởng này, làm gì có ai mà ta không dám động vào. Chu Đức Khoan giống như nghe được một câu chuyện đùa, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Thế nhưng, khi Bảo Cao và Tiểu Đao đánh nhau với đám công nhân, sắc mặt của Chu Đức Khoan trong nháy mắt trở nên khắc hẳn. Bảo Cao và Tiểu Đao, cả hai bọn họ đều là người giang hồ máu mặt. Mấy việc đánh nhau này như ngựa quen đường cũ, quá thuần thục.